Con mèo thông minh, Myanmar. Ngày xưa có một người thợ săn sống trong một khu rừng già rậm rạp. Anh sống một mình, không có ai thân thích. Ngoài một con chó, anh thường mang đi săn và một con mèo giữ nhà cho anh. Trong cảnh sống âm thầm hoang dã, anh học được cách hiểu ngôn ngữ của loài thú. Và một hôm, anh tình cờ nghe được câu chuyện giữa mèo và chó. Anh bạn thân mến, chó nói với mèo, cậu sống như trên thiên đường ấy, cậu được nuôi ăn chu đáo, trong khi tớ chỉ ăn toàn xương. Công việc của cậu thật nhẹ nhàng, thoải mái. Suốt ngày cậu ở nhà, muốn đi chơi hoặc ngủ lúc nào cũng được. Chẳng bù cho đời tớ vất vả. Ngày thì phải theo chủ vào rừng, đêm thì phải canh chừng kẻ trộm vào vườn. Mà ngay cả trong rừng tớ cũng không được dạo chơi. Tớ buộc phải chạy săn thú. Gặp khi ông chủ khó tính bực bội thì còn có thể ăn đòn nữa. Tớ ước sao được ở vào hoàn cảnh của cậu. Mong sao cuộc sống của tớ được dễ chịu hơn một chút. Cậu có thể khuyên giúp tớ một điều gì chăng? Anh bạn thân mến, mèo đáp, chẳng thể thay đổi gì được, số phận của hai ta khác nhau. Cậu là chó mà tớ là mèo. Thêm nữa là cậu ngu quá. Ông chủ lệnh gì là cậu làm nấy. Ông ta nuôi cậu bằng cơm thừa canh cặn cậu cũng bằng lòng. Nếu cậu muốn sống tự do thoải mái thì hãy lắng nghe điều tớ muốn nói với cậu đây. Chó muốn giảm nhẹ cái số phận chó của mình nên giỏng tai lên nghe. Mèo tiếp tục nói. Tớ khuyên cậu một điều, nhưng suỵt, không được cho ai biết. Sau này nếu muốn thì cậu cảm ơn tớ, còn nếu không thì thôi, đó là việc của cậu. Cậu nói gì thế mèo? Chẳng lẽ tớ không biết cảm ơn cậu khi cậu đã hết sức giúp tớ? Tớ đồng ý rằng loại chó bọn tớ là giống ngu ngốc, nhưng không bao giờ quên những người giúp mình. Mèo rất sung sướng trước những lời lẽ thấu tận tâm can này của chó. Bạn chó đáng yêu ơi, chúng ta là loài vật, cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Cậu đừng nghi ngờ gì lòng tốt và tính đứng đắn của tớ, dù người ta có nói gì về tớ cho cậu nghe. Còn lời khuyên của tớ là thế này. Ngày mai, khi cậu với ông chủ đi săn, cậu hãy chạy tránh sang một bên. Khi đó ông chủ tức giận sẽ đánh cậu thì cậu trốn đi. Sáng sớm ông ta mang thức ăn đến cho cậu thì cậu quay lưng lại và đừng động đến chút gì. Cậu chỉ cứ rên lên thật thảm thiết. Ông chủ thấy thế sẽ quả quyết là cậu ốm và sẽ phải chăm sóc cậu hết sức. Ông ta sẽ không để cậu phải gác vườn, thế là cậu có thể ngủ yên suốt đêm. Cũng như ông ta sẽ không mang cậu đi săn và cậu có thể được nghỉ ngơi đôi chút. Cảm ơn cậu, bạn mèo thân mến, đã cho tớ một lời khuyên thông minh. Không có cậu, chắc tớ sẽ còn phải sống vật vưởng đến tận cuối đời. Chó rất sung sướng nghĩ rằng cuối cùng thì cuộc sống khổ cực của nó cũng sẽ được đỡ hơn. Anh thợ săn làm ra vẻ không nghe thấy cuộc trò chuyện của mèo với chó. Sáng hôm sau, như thường lệ, anh đi săn, dắt chó theo. Theo như lời khuyên của mèo, chó nhảy lung tung từ bên này sang bên khác khiến ông chủ điên tiết. Khi không chịu được nữa, ông chủ định lấy roi quất nó thì nó bèn chạy đi và suốt ngày hôm đó lang thang trong rừng, chỉ đến chiều tối mới trở về nhà. Theo lời khuyên của mèo, chó từ chối bữa ăn. Còn ông chủ vì đã biết nguyên nhân thầm kín hành động của chó nên quyết định tạm thời cho nó nghỉ ít ngày và lấy mèo đi săn. Bây giờ mèo phải làm tất cả những việc mà trước đây thuộc bổn phận của chó. Nó phải đánh hơi tìm mồi, phải mang về cho chủ con thú đã bị bắn chết. Suốt ngày nó mệt đến đứt hơi, chân phủ đầy những vết chai, thân mình thâm tím những vết chủ đánh. Chỉ đến lúc này phải đưa thân ra gánh chịu tất cả gánh nặng cuộc sống của kiếp chó, mèo mới hiểu là mình đã cho chó một lời khuyên thật không khôn ngoan chút nào. Cậu là con mèo thông minh nhất thế giới. Chó cảm ơn nó. Tớ rất biết ơn cậu. Không đáp lại một lời, mèo bực tức im lặng đi về chỗ nằm của mình. Từ ấy ông chủ đi săn chỉ mang mèo đi, con chó ở lại nhà, và mỗi khi nằm nghỉ, nó lại nhớ lại với lòng biết ơn người bạn thông minh khác thường của mình. Và mèo thì được hưởng kết quả sự thông thái của bản thân. Con cọp và con két, Myanmar. Lâu lắm rồi, trong dãy núi Bamsobat có một con cọp mồ côi mẹ, sống với cha già. Cọp rất có hiếu, ngày nào cũng đi lấy thịt về nuôi cha. Gần đây có một con két tính rất tốt, kết bạn thân với cọp. Một hôm, có một gã đàn ông đi đến chân đồi, định sang tỉnh lỵ ở bên kia dãy núi. Đó là một tên vô danh vừa bỏ vợ sau những trận cãi lộn. Gã gặp con két đậu trên cây. Két cất tiếng chào hỏi gã đi đâu. Khi biết ý định của gã, két khuyên gã nên đi vòng dưới chân núi, đừng băng ngang đồi vì phía trong có con cọp dữ tợn lắm. Gã đàn ông nói không thể đi đường khác vì mất thì giờ, gã cần phải đi ngay sang tỉnh bên kia. Két nghe vậy nói, nếu ông có việc thì cứ đi, tôi có một bạn thân là cọp ở cạnh đường. Nếu ông có gặp cọp, cứ nói rằng ông là bạn của tôi và tôi có nhờ ông qua tỉnh giúp tôi một việc. Nhưng ông nên để ý coi chừng vì có nhiều thú dữ khác có thể hại ông. Tên vô hạnh lấy làm mừng rỡ, bèn sửa soạn tìm thức ăn để thêm sức mạnh. Gã không thèm nhận những trái cây của két cho gã, lại dùng gậy đập chết két, nhổ lông, nướng ăn. Sau đấy, gã đi qua hang cọp, cho cọp biết rằng gã là bạn của két. Cọp tin lời, cho gã nghỉ trong hang đêm đó, còn cọp ra ngoài tìm mồi. Nằm gần cọp già, gã kể cho cọp biết gã vừa ăn thịt két rất ngon. Gã nói như vậy vì gã tưởng rằng cọp già không biết két là bạn của cọp con. Khi cọp đem mồi về, gã ăn no bụng, nằm lăn ra ngủ. Cọp già bèn nói cho con biết tên này đã giết két ăn thịt. Cọp con nghe xong, sụt sùi khóc, chạy xuống chân đồi. Ở đấy nó tìm thấy mớ lông của két. Gã giận cọp già đã nói việc gã ăn thịt két, liền lấy đá đập vỡ đầu cọp già. Giết cọp xong, gã cầm gậy ra khỏi hang, ngồi dưới gốc cây chờ cọp con về sẽ giết luôn. Nhưng khi thấy cọp con, gã sợ run người và quỳ xuống lạy cọp con xin tha chết. Cọp thấy cha bị vỡ sọ chết thì đau đớn khôn cùng. Nhưng vì kiếp trước của cọp là một nhà tu hành mắc họa nên không có ý muốn trả thù. Cọp cho rằng bạn két và cha mình chết cũng do luân hồi quả báo. Nghĩ vậy, cọp gật đầu tha gã vô hạnh. Tên này mừng rỡ, mang khăn gói đi ngay. Qua khỏi ngọn đồi đến chân núi khác, gã gặp một con rắn thật lớn chắn đường. Bấy giờ gã mới hối hận vì đã giết két và cọp già. Nếu không, gã nhờ cọp con đưa đường thì không có loài thú nào dám hại. Nhưng ăn năn thì đã muộn. Chưa kịp chạy tránh, rắn vọt phóng tới, cuốn gã dập xương, nuốt vào bụng. Con chuột tinh ranh, các dân tộc da đỏ. Ông Hoàng Kê Tru có một vườn cây rất đẹp. Một hôm trông thấy hoa trong vườn bị phá, ông liền gọi người làm vườn tới quở mắng. Người làm vườn thanh minh. Thưa đức ông, tôi chăm nom vườn cây rất cẩn thận. Chắc là có con thú nào đó lẻn vào phá đó thôi. Từ hôm đó, người làm vườn ra nấp một chỗ kín đáo để phát hiện xem con gì đã phá vườn hoa. Mấy hôm sau, người làm vườn thấy một con chuột trông rất tinh ranh đang thả sức dùng răng cắn phá cây cối. Người làm vườn liền làm một chiếc bẫy. Ngày hôm sau, con chuột đã bị mắc bẫy. Người làm vườn quát. Bây giờ thì mày chạy đằng trời. Được rồi, hãy đợi đấy. Người làm vườn trói chuột rồi treo lên mái nhà. Để giải oan cho mình, người làm vườn đi tìm ông chủ. Nhưng khi ông Hoàng Kê Tru và người làm vườn ra tới nơi, thì thấy lủng lẳng trên mái nhà không phải là con chuột mà là một con cáo. Làm sao có chuyện kỳ cục như vậy? Số là khi chuột bị treo lên mái nhà, một con cáo đi đến lượn lờ xung quanh. Nhìn thấy chuột, cáo hỏi: "Này chuột, vì sao người ta lại treo cậu lên thế?" "Biết nói với cậu thế nào?" Chuột trả lời, giọng buồn bã: "Tôi bị trừng phạt vì tội không chịu nhận lời lấy con gái ông Hoàng Kê Tru là cô Kê Tra làm vợ. Cậu có muốn lấy cô ta không?" "Thật là ngốc nghếch," cáo bình luận. "Nhưng cậu không thích làm con rể ông Hoàng thì ta sẽ cởi trói giúp cậu. Sau đó cậu lại giúp ta. Cậu sẽ trói ta lên mái nhà thay cậu." Chuột bằng lòng ngay. Chỉ một lát sau, chuột đã trói được cáo vào thay mình rồi chuồn thẳng. Khi Kê Tru và người làm vườn đi tới, cả hai đều nghĩ: "Thì ra cái giống chuột này khi bị trói thì nó to và dài rất nhanh." Hai người chẳng nói chẳng rằng, xắn tay vụt cho cáo một trận. Vừa bị quật roi đầu tiên, cáo liền la lên: "Để cho tôi yên, đừng có giết. Tôi sẽ lấy cô ấy, nhất định tôi sẽ yêu và cưới cô ấy." "Mày muốn lấy ai, thằng ba trợn?" Ông Hoàng vừa hỏi vừa ra roi vụt tiếp. Cáo lấy hết sức kêu to: "Tôi sẽ lấy con gái Đức Ông, nàng Kê Tra kiều diễm, vĩ đại." Ông Hoàng Kê Tru nghe thấy thế phá ra cười: "Chả lẽ ta lại phải chứa trong nhà một thằng rể như mày?" Nói xong, ông Hoàng ra lệnh cho người làm vườn cởi trói thả cho cáo đi. Con cáo khốn khổ sưng hết cả mình mẩy nhưng vẫn lê cẳng chạy. Khi đã hoàn hồn, nó lẩm bẩm: "Không biết cái thằng chuột xỏ lá nó nằm ở đâu. Mình sẽ tới tận hang, xé xác nó ra cho bỏ tức. Không thể để cái chuyện xỏ lá thế này được." Lập tức cáo đi sục sạo khắp nơi. Tìm tới lúc đói mềm, cáo mới thấy chuột đang đứng trong bụi cỏ. Cáo lừa được chuột, giận dữ quát: "Thằng chuột ba que kia, sao mày dám lừa tao? Sao mày dám bảo tao là mày bị giam vì không chịu lấy con gái ông Hoàng? Tao sẽ ăn thịt mày." "Đừng làm thế anh trai." Chuột hoảng quá, bèn đổi cách xưng hô, gọi cáo bằng anh. "Nếu tha cho em, thì em sẽ dẫn anh tới chỗ có đồ ăn ngon. Rõ ràng là anh đã đói mờ cả mắt rồi." Cáo bằng lòng. Chuột dẫn bừa cáo tới một ngôi nhà gần nhất rồi nói: "Anh cứ nhẹ nhẹ chui vào trong đó. Người ta vừa mới giết thịt cừu. Thịt cừu đang để ở trên bàn." "Trong ấy có chó không? Tao không thích bị chó cắn đâu đấy." Cáo lo lắng hỏi. "Không có chó đâu. Mà nếu anh cẩn thận, khéo léo thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu." Chuột động viên cáo thế thôi, chứ thật ra nó chẳng biết gì cả. Khi cả hai lọt được vào trong thì một đàn chó trông thấy cáo liền xông ra cắn. Chuột lợi dụng cơ hội chuồn mất. Một lúc sau cáo mới thoát nạn. Chẳng cần nghĩ ngợi gì lâu, cáo lập tức đi tìm tên phản bạn. Cáo tìm rất lâu không thấy chuột đâu cả. Cáo mệt quá, đang định bỏ về thì lại trông thấy chuột ở một góc tường. Trông thấy, cáo há mõm xông vào. Chuột sợ quá liền ép cả mình vào chân tường, kêu rối rít: "Đừng động vào tôi, cẩn thận. Tôi đang dùng lưng để giữ tường đây này. Bức tường này mà đổ thì cả hai ta đều nát bét." "Cậu chuột đáng thương ơi." Cáo lùi ra một đoạn rồi nói tiếp: "Cậu là thằng xỏ lá. Nhưng ta chỉ tha cho cậu nếu như cậu kiếm được cái gì để ta cho vào bụng. Ta đói đến chết mất." "Thức ăn ấy à? Khó gì mà không xoay nổi miếng ăn. Nhưng tôi đang bận giữ bức tường này." "Để đấy, tao giữ hộ cho." Cáo tình nguyện. Cáo vào thay chuột giữ bức tường. Trước lúc chuồn đi, chuột còn quay lại dặn: "Tôi đi kiếm thức ăn, còn cậu thì không được phép động đậy. Bức tường mà đổ thì không phải lỗi của tôi đâu đấy." Cáo giữ bức tường rất cẩn thận, lưng tì vào tường không dám động đậy. Bụng cáo réo lên vì mỗi lúc một đói. Cáo giữ cho đến tối thì buồn ngủ díp mắt, nhưng sợ tường đổ vào mình, cáo vẫn không dám rời lưng. Tới khi trời sáng, không chịu nổi, cáo liều mạng nhảy vọt ra xa khỏi bức tường. Quay lại nhìn, cáo thấy bức tường vẫn vững chãi. Ngẫm nghĩ một lúc, cáo mới biết là mình bị mắc lừa. Cáo lại phóng đi tìm chuột. Tìm mãi, cáo mới thấy chuột ở một cánh đồng, đang hì hục đào lỗ. Thằng oắt con! Cáo quát, mày đã đến giờ tận số rồi. Trông thấy cáo ngay trước mặt, chuột biết không chạy kịp, bèn lên giọng buồn bã trả lời. Anh bạn hàng xóm ơi, quả là tôi có xử sự không hay với bạn. Nhưng tôi tiết lộ với bạn một chuyện. Tôi mới nghe lõm người ta nói chuyện với nhau rằng chỉ một lát nữa sẽ có một cơn mưa lửa từ trên trời đổ xuống. Nó sẽ đốt trụi cả chúng ta và cả thế giới này. Vì vậy mà tôi đang đào một cái lỗ để lánh xuống đó. May ra thì thoát qua cơn hoạn nạn. Chuột nói xong lại tiếp tục đào lỗ. Cáo nghe xong cứ đứng ngẩn ra vì sợ hãi. Thế cậu có thể đào giúp cho mình một lỗ được không? Chỉ phiền là mình to hơn cậu nhiều quá. Cáo nài nỉ. Chuột bằng lòng. Cả hai bắt tay vào công việc. Chẳng bao lâu, cáo thử đã thấy mình chui vừa, bèn chui luôn vào rồi nói. Được rồi đấy, cậu phủ giúp cho tớ. Tất nhiên chuột chỉ chờ có vậy. Bao nhiêu đất đá xung quanh chuột đem đổ hết xuống đầu cáo. Chuột còn tha về một cành gai, phủ lên miệng lỗ. Xong việc, chuột bỏ chạy. Cáo cứ nằm dưới lỗ chờ mưa lửa. Đến lúc đói quá, cáo bèn thò một chân lên dò xem trên mặt đất thế nào. Bị cành gai đâm nhức buốt cả chân, cáo tự nhủ. Chuột nó nói không ngoa, đúng là trời đang mưa lửa. Cứ một lúc cáo lại thò chân lên, lần nào cũng bị gai chọc. Đến lúc đói và ngạt không thở được, cáo liều mạng chui lên. Lên khỏi mặt đất, cáo chẳng thấy có cơn mưa lửa nào cả. Chỉ có cành gai trên miệng lỗ. Biết mình bị lừa, nhưng cáo tính toán. Trước hết là phải đi kiếm miếng gì bỏ bụng cho khỏi chết đói đã, rồi mới tính chuyện với cái thằng đểu cán ấy sau. Cáo đi tìm thức ăn hồi lâu chẳng được miếng gì, thì lại trông thấy chuột đang ngồi chén khoai tây. Cáo nhảy một phát vồ ngay được chuột. Chuột sợ quá không biết đối phó cách nào, bèn giả vờ chết để khỏi bị ăn thịt. Này, mở mắt ra! Sao mày cứ làm tao phát điên lên mãi thế? Tao ăn thịt mày ngay đi! Thịt mày dù có thối tao cũng chẳng chê! Bấy giờ chuột mới nhõm dậy thúc thích khóc, xin rủ lòng thương. Anh cáo ơi! Cái thân em vào trong bụng anh thì có đáng là bao? Nếu anh tha thứ, bỏ qua cho em sẽ dẫn anh tới chỗ không chỉ có khoai tây mà còn có cả thịt cừu. Cáo nhìn con chuột bé bỏng, ngẫm nghĩ một hồi rồi tặng lưỡi. Thôi được, ta tha tội chết cho mày lần cuối. Dẫn ngay ta tới chỗ đó. Ta sắp chết vì đói rồi đây. Nhưng chúng ta phải chờ một lát. Chuột trả lời, phải chờ cho trời tối hẳn đã. Trời sáng thế này thì chủ nhà trông thấy ngay. Khốn khổ! Cáo rên rỉ. Ta chịu đựng thế nào được đến tối? Thì ông anh phải cố gắng vậy thôi. Chuột động viên. Bây giờ mà chui vào, chủ nhà sẽ tóm được ngay. Mà lại còn cả đàn chó dữ nữa chứ. Anh không còn nhớ à? Thôi thì ta chịu vậy. Cáo thở dài, nản chí. Có lẽ ta vẫn còn sống được đến tối. Trời tối hẳn, chuột dẫn cáo vào một ngôi nhà trong làng. Anh bò đến đằng kia ngồi chờ. Chuột dặn cáo, người ta vẫn chưa đi ngủ. Hai ông bà già này có thịt cừu bữa tối ở trong phòng, anh đợi nhé. Khi nào họ ngủ, tôi sẽ báo cho anh biết. Thế là cáo lê cái bụng rỗng của mình ra sau nhà nằm chờ. Chuột chui vào bếp chén luôn của hai ông bà già đĩa súp. Ở ngoài phòng ngoài, khi hai ông bà già ăn đã xong, bà già bảo ông già. Cháo vẫn đang còn ở trong nồi, tôi để vào trong bếp cho ông. Sáng mai ông dậy, ông cứ lấy ra ăn rồi hẳn đi chăn cừu. Chuột nghe rõ tiếng hai ông bà già dặn nhau. Khi hai ông bà già đi ngủ, chuột ra dẫn cáo vào ăn trộm thịt cừu. Này anh, đây là nồi cháo. Chuột chỉ cho cáo. Chén nhanh lên, ta sẽ tìm thịt cừu sau. Chỉ một thoáng, con cáo đói khát và ngốc nghếch đã chén gần hết nồi cháo. Nhưng vì chiếc nồi đất đựng cháo vừa sâu vừa nặng, cáo không thể nào rút đầu ra được. Làm gì đi chứ? Cáo nói, giọng ồm ồm trong chiếc nồi. Ta không thể rút đầu ra được. Đưa cho ta cái gì để ta đập vỡ nồi ra? Chuột ấn tay cáo một cục đất nhỏ. Cái này thì đập vỡ nồi sao được? Cáo sờ cục đất, cáu kỉnh nói. Đưa cho ta cái gì to hơn một chút? Chuột lại đưa cho cáo một chiếc cùi ngô. Mày trêu tao đấy à? Cái này thì đập vỡ nồi sao được? Chuột bảo. Ở đây chẳng có gì to cả. Tốt nhất là tôi đưa anh đến tảng đá trắng ở đầu giường nhà chủ đằng kia. Có lẽ anh phải đập cả chiếc nồi vào đấy thì mới tự giải phóng cho mình được. Nhưng thật ra chẳng có tảng đá trắng nào cả. Chỉ có ông già đang ngủ trên giường với mái đầu bạc trắng. Chuột dẫn cáo dò dẫm tới chiếc giường của ông già. Cáo phấn chấn quật cổ xuống cho chiếc nồi đất vỡ. Nghe tiếng nồi vỡ, chuột chạy vọt đi. Còn ông già thì choàng dậy, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sờ lên mặt, thấy mặt mình dính đầy cháo. Ông già nguyền rủa bà già vô ý để nồi cháo rơi vào đầu mình. Nhân lúc ông bà già cãi nhau, cáo tranh thủ xoáy được miếng thịt cừu trên gác bếp. Chạy ra ngoài đồng, cáo vừa ngồi ngốm thịt cừu vừa lẩm bẩm. Xét cho cùng thì chuột cũng là thằng tử tế.